Biến dị, dị giới. Chương 10 đến 2, các kỹ năng của Main. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những skill của Main khi ăn thịt quái vật. Hỏa cầu, có thể bắn ra một quả cầu lửa nhỏ. Sau khi chạm vào vật thể, quả cầu hóa to và gây sát thương diện rộng, đồng thời khóa chặt mục tiêu. Khi nâng cấp, quả cầu lớn sẽ văng ra vài quả cầu nhỏ khác, gây ra hiệu ứng dây chuyền đến khi nào hết mana đã tung ra. Xích tơ, có thể bắn ra tơ siêu dính hoặc siêu cứng, khóa chặt mục tiêu hoặc siết chặt mục tiêu đến khi đứt rời. Có thể dùng làm bẫy. Nâng cấp, có thể điều khiển mục tiêu theo ý muốn. Không tốn mana. Phong kiếm, bắn ra một đoàn đao như boomerang cực sắt giúp chém đứt mọi thứ nó đi qua. Nâng cấp, điều khiển gió, lôi điện, nội năng, cơ thể được kháng điện tuyệt đối. Kích hoạt, phóng ra một luồng sét cực lớn khiến một người khổng lồ có thể gục ngã ngay lập tức. Nâng cấp, tạo ra những tia sét trong không khí và điều khiển chúng. Thậm chí có thể thay đổi cả thời tiết. Dùng chấn, tạo ra một trận động đất nhỏ trong bán kính khoảng 50 mét. Nâng cấp, điều khiển đất đá xung quanh thành những cái cọc lớn đâm xuyên lên mặt đất hoặc tát rô ra những cái lỗ. Cường hóa, giúp cường hóa cơ thể. Có thể phòng thủ hoặc tấn công, gây sát thương cực kỳ lớn. Nâng cấp, có thể cường hóa những vật thể cầm trên tay. Thủy đao, có thể sử dụng khi có nước ở gần, tạo ra một con dao sắc nhọn. Nâng cấp, điều khiển nước, cảm nhận nhiệt, ánh sáng, âm thanh, có thể cảm nhận hiện diện bất cứ thứ gì xung quanh. Tuy nhiên, khi sử dụng skill tốn rất nhiều MP, khuếch đại âm thanh, tạo ra một sóng âm cực lớn khiến đối phương loạn trí khi kết hợp với chiêu hù dọa và làm hoảng sợ. Hù dọa, khí trong bản thân phát ra làm cho những tên yếu hơn sẽ hoảng sợ và phát hoảng bỏ chạy. Nâng cấp, sinh ra sát khí có thể giết chết đối phương nếu kẻ đó quá yếu, tuy nhiên bản thân cũng mất rất nhiều mana. Bay, nói đúng hơn có thể đạp vào không khí, bởi một phần mana sẽ làm không khí dưới chân đông đặc lại. Nâng cấp, có thể điều khiển trọng lực, nhìn trong đêm, đúng như tên gọi, miễn hỏa, lôi, giảm sát thương vật lý, kháng ma thuật, kháng độc. Hầu như Main có phòng thủ tuyệt đối. Chạy nhanh, giúp đôi chân cường hóa đến mức có thể bắt kịp tốc độ ánh sáng. Tuy nhiên, cần phải có cường hóa cơ thể mới có thể tránh được các phân tử khi chạy với tốc độ cao. Nâng cấp bậc 1, có thể dịch chuyển trong phạm vi bán kính 5 km. Nâng cấp bậc 2, dịch chuyển đến nơi nào đó ngẫu nhiên hoặc khi xác định đúng vị trí trên bản đồ, vẫn có thể dịch chuyển đến được dù chưa từng nhìn thấy. Tàng hình, làm cơ thể có màu giống môi trường xung quanh, giống tắc kè. Nhược điểm, không được di chuyển. Khi kết hợp skill ánh sáng có thể che đi ánh sáng vào mắt đối phương với cơ thể nên có thể di chuyển. Nâng cấp, khiến vật chạm vào cũng có thể tàng hình một phần tùy kích thước của vật. Xác định, có thể tìm kiếm hoặc xác định vật chất khi đã từng chạm hoặc cảm nhận ma thuật trong phạm vi nhất định. Móng vuốt gấu, móng tay dài ra và cứng có thể chém đứt những gì chạm vào, gây ra vết thương sâu, kết hợp kỹ năng độc sẽ làm đối phương ngã gục và bất tỉnh. Độc, phóng ra độc tố cực độc của rắn từ tay. Nâng cấp, có thể rút độc từ những người bị độc tố do quái vật gây ra. Khả năng hồi phục, cho phép khi chủ thể bị đứt gì đó có thể gắn lại được khi ở điều kiện thích hợp và không chết vì bị mất máu. Nếu vết thương nông có thể hồi lại ngay lập tức, còn nhưng sẽ đề cập sau. Những skill đặc biệt, sát long, giúp chủ thể biến hình. Biến hình, xung quanh người mọc những lớp vẫy của rồng, tăng khả năng phòng thủ đồng thời tấn công vật lý được cường hóa như một con rồng. Mắt rồng. Nội tại, không tốn mana, giúp nhìn thấy những vật nhỏ hoặc di chuyển nhỏ như con muỗi chuyển động nếu tập trung. Đồng thời nhìn trong đêm rất tốt. Nâng cấp, nhìn thấy ma lực của đối phương. Vuốt rồng, có thể chém đứt cả ma pháp bằng tay hoặc dùng tay đấm. Nâng cấp, cường hóa vật thể đang cầm. Hỏa long phóng ra ngọn lửa to và lớn với sát thương diện rộng. Tốn nhiều mana, hơi thở rồng, giúp bản thân hít vào và thở ra lượng lớn không khí. Có thể tạo ra lốc xoáy. Skill được các vị thần ban tặng nhưng chưa đủ điều kiện kích hoạt. Hóa quỷ, triệu hồi undead, có thể triệu hồi quái vật hoặc con người, những thứ mà Mên đã giết chết. Nói đúng hơn có thể triệu hồi cả rồng undead. Về tuy nhiên tốn nhiều mana. Sát thần, sát long, sát quỷ, triệu hồi thần, triệu hồi vua rồng, triệu hồi thánh kiếm, mở cổng hư không, Mên dùng để cất đồ là chính. Về, tuy nhiên sức mạnh này không dừng lại ở việc cất đồ. Cổng dịch chuyển, tạo ra một vòng tròn có thể dịch chuyển mọi thứ khi đi qua vòng tròn đó. Nói đúng hơn có thể dịch chuyển cả ngọn núi. Cực kỳ tốn mana, còn nhiều kỹ năng ma thuật, ma lực, pháp thuật kết hợp mà Mên học được nên kể sau. Chúc các bạn đọc vui vẻ. Cách chương.